Chương 769. Đêm trước lúc xuất chinh. Trên đỉnh núi, ánh trăng như nước, Sâm Lâm Kiếm Bảo đèn đuốc sáng trưng xa xa, ba người sóng vai mà ngồi. Ngày mai các ngươi phải đi rồi. Tỉnh Hào khó giải thích mà cảm khái, giơ lên bát rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch, chính tự mình nói: các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố thủ Thương Châu. Lăng Húc cũng không nhiều lời vô dụng, nhấc bát rượu trước mặt lên một hơi uống cạn rồi. Hạt hai tay giơ lên bát rượu, hướng Tỉnh Hào thăm hỏi, chậm rãi uống cạn. Vừa bỏ bát rượu xuống, khuôn mặt tuấn tú hiện lên ửng hồng, con mắt hắn sáng ngời như ngôi sao, trịnh giọng nói: có Tỉnh huynh thủ ở hậu phương, chúng ta mới có thể không có nỗi lo phía sau. Thật ước ao có thể ra tiền tuyến chém giết như các ngươi. Tỉnh Hào lộ ra mấy phần tự diễu. Đáng tiếc ta không có đủ thông minh, lĩnh binh chiến tranh thế nào cũng học không được. Binh đoàn của Quang Minh Châu thực sự là quá khổng lồ. Cho dù binh tầng tầng đánh úp, nhưng tiền tuyến căng thẳng, ba người đều tiến hành huấn luyện đơn giản. Hạt biểu hiện là tốt nhất, hắn trời sinh thông minh, các loại tạp học đều có đọc lướt qua, tiến bộ nhanh nhất, thời gian ngắn ngủi liền có hình dạng. Lăng Húc không thông minh bằng Hạt, nhưng tính tình mãnh liệt hiếu chiến, cũng có thể phát huy ra chiến lực không sai, trời sinh thích hợp quấy rầy cấp tốc. Thành tích tệ nhất chính là Tỉnh Hào, hắn từ nhỏ chuyên chú tài kiếm, tâm tư không để ý đến chuyện khác, tính tình công chính ôn hòa, thực lực cá nhân là mạnh nhất, trong học tập chiến trận lại không có chút thiên phú nào. Tỉnh Hào được an bài thủ vững Thương Châu, mà Hạt cùng Lăng Húc ngày mai liền xuất đội lao tới tiền tuyến. Võ tướng đơn giản huấn luyện như vậy có bao nhiêu tác dụng rất là khó nói, nhưng tình huống nguy cấp lúc này cũng quan tâm không được nhiều như vậy. Tiền tuyến cận kề nguy hiểm, mỗi một phần lực lượng đều là đáng quý. Ba người không có một câu oán hận, bọn họ biết rõ lực lượng song phương là cách xa cỡ nào, binh thừa chịu áp lực là loại nào thật lớn. Trong giọng nói của Tỉnh Hào xen lẫn cô đơn cùng áy náy, hai người đều là nghe ra được. Ở chung lâu dài, tính cách của Tỉnh Hào bọn họ cũng biết rõ. Lăng Húc không giỏi nói chuyện, chỉ là nhấc lên bát rượu trước mặt hướng Tỉnh Hào nhấc lên, không nói hai lời, ngửa mặt uống một hơi cạn đáy hướng lên trời. Tỉnh Hào ha ha cười, rót đầy mình, giơ lên bát rượu, uống một hơi cạn sạch. Hạt lắc đầu nói: nhiệm vụ của Tỉnh huynh không những là không nhẹ hơn chúng ta, trái lại là càng nặng. Thương Châu là căn cơ của chúng ta, là thông đạo thông tới Thiên Lộ, nơi phát ra trang bị, vũ khí. Một khi thất thủ, chiến đấu tại tiền tuyến liền không có nửa điểm ý nghĩa. Con mắt ảm đạm của Tỉnh Hào sáng lên, vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng nói: Hạt nói rất đúng, là ta lỗ mãng, tự phạt ba bát. Muốn lấy Thương Châu, chỉ có bước xác của ta mà qua. Tỉnh Hào một mạch uống cạn ba bát, Lăng Húc không nói lời nào, chỉ là cùng theo uống ba bát. Hừ, Thần Kinh Đường không biết chạy tới đi chơi ở đâu rồi. Lăng Húc bỗng nhiên mở miệng, đằng đằng sát khí: để ta bắt được, hừ hừ, một thương đâm chết. Chắc là xảy ra chuyện gì đó. Tỉnh Hào nhíu mày, ngay lập tức lại buông ra. Bất quá, binh nói hắn không có chết, nói vậy rất nhanh liền sẽ chạy tới. Hắn tới là tốt rồi, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Tỉnh Hào đối với Đường Thiên tràn ngập lòng tin, tin tưởng vững chắc chỉ cần Đường Thiên xuất hiện thì nhất định là có biện pháp nào đó vượt qua cửa ải khó khăn. Lăng Húc xem thường mà hừ lạnh: các ngươi vậy mà lại đem hy vọng ký thác tại cái tên ngu ngốc đó, ngây thơ. Hạt mỉm cười, không khỏi nhớ tới sự tình trước kia, làm một bộ nghiêm trang nói: một điểm này ta lái trái lại cầm cự Tỉnh Hào huynh. Thần Kinh Đường tuy rằng phần lớn không có nguyên tắc, nhưng có thể hoàn thành kỳ tích nhìn như không có khả năng hoàn thành. Ngươi không cảm thấy cục diện trước mắt như chuẩn bị cho cái tên gia hỏa này sao? Lăng Húc nghe được rất là nổi giận, trừng Hạt: ngươi muốn đánh nhau sao? Hạt thấy đùa Lăng Húc không thành công, cùng Tỉnh Hào nhìn nhau cười, xa xa nâng bát uống cạn. Các ngươi phải chú ý an toàn, nếu là chuyện không thể làm, tính mạng là trọng yếu nhất. Tỉnh Hào mang theo một tia ưu sắc: các ngươi không phải là xuất thân võ tướng, huấn luyện một cái đơn giản như vậy đã phải ra chiến trường. Lăng Húc chùi vết rượu nơi khóe miệng, hồn nhiên không thèm để ý nói: không có việc gì, đánh nhiều mấy trận là biết ngay. Hạt cũng gật đầu: danh tướng giữa đường xuất hiện trong lịch sử rất nhiều, thực lực cá nhân chúng ta càng mạnh, dù cho tình huống nguy cấp, chạy trốn còn là không thành vấn đề. Tỉnh huynh không cần quá mức lo lắng. Là ta lo lắng nhiều. Một chén sau cùng tối nay, Tỉnh Hào nhìn đèn đuốc huy hoàng phía dưới, suy nghĩ một đường đi tới, hắn chỉ cảm thấy rất hào hứng, rót đầy cho mọi người. Trước tiên giơ lên bát rượu, dương giọng nói: cạn chén, không thắng không về. Không thắng không về. Lăng Húc cùng Hạc trăm miệng một lời, chỉ cảm giác lồng ngực một cỗ hỏa diễm đang tại thiêu đốt, đồng thời ngửa mạch uống cạn, rượu theo khóe miệng ồ ồ mà xuống. Ngay cả Hạc luôn rất chú trọng lễ nghi, lúc này cũng hồn nhiên không để ý. Rượu vào cổ họng như hỏa, bỏ bát rượu xuống, ba người nhìn nhau cất tiếng cười dài. Tiếng cười vang vọng xa xa. Đèn đuốc sáng trưng, Song Lâm Kiếm Bảo bận rộn vô cùng. Tiểu Nhị nhìn hồn bảo hình thành trên tay lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Phía dưới đại chiến dịch như vậy, thực lực cá nhân có thể phát huy tác dụng nhỏ tới đáng thương. Hắn liền dứt khoát chọn lên trọng trách trang bị. Một kiện hồn bảo đối với võ tướng tăng lên thật lớn. Một điểm này đã sớm được nghiệm chứng tại trên người Thạch Sâm và Tạ Vũ An. Nếu đã không có biện pháp so số lượng, vậy thì bù đắp về chất lượng. Bất quá, hồn bảo chỉ thích dụng tại võ tướng. Đối với binh lính mà nói, bí bảo trợ giúp là càng lớn, hiệu quả càng cao. Đường Thiên lúc trước mang đến bí bảo không ít, nhưng theo binh đoàn phát triển, bí bảo cũng là không đủ dùng. Tiểu Nhị liền kết hợp một ít kỹ xảo luyện chế hồn bảo, luyện chế ra số lượng lớn hắc kim vũ khí. Chính là Tiểu Nhị không ngừng nỗ lực, hắc kim vũ khí của Thương Châu uy lực so với trước đây tăng lên rất nhiều lần. Chỉnh thể trang bị trình độ tăng lên, đối với thực lực Nam Minh tăng lên rất lớn. Tiểu Nhị bỗng nhiên có phát giác, ánh mắt hắn sáng lên. Đó là thân hình hắn đột nhiên biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện bên ngoài một phòng thí nghiệm. Dù cho cách bức tường, hắn đủ có thể nghe được tiếng hoan hô cuồng hỉ từ bên trong truyền đến. Thành công rồi, thành công rồi, chúng ta thành công rồi. Thanh âm Tiểu Lý Tra Đức mang đến điên cuồng cùng nức nở. Tiểu Nhị trong nháy mắt xuất hiện tại bên trong phòng thí nghiệm. Vừa tiến vào phòng thí nghiệm, ánh mắt hắn liền bị cái ao ở chính trung tâm phòng thí nghiệm hấp dẫn. Ao hình vuông, dài rộng 10 mét, nước xanh nước biển, giống như là một mảnh biển nhỏ, mặt biển phập phềnh hỏa diễm. Tiểu Lý Tra Đức nhìn thấy Tiểu Nhị kích động vô cùng. Đại nhân, chúng ta thành công rồi, thành công rồi. Tiểu Nhị đè nén kiềm chế kích động trong lòng hỏi, sinh hồn thành rồi sao? Có, Tiểu Lý Tra Đức mang theo kích động khôi phục lại, vội vàng nói, nhóm sinh hồn đầu tiên có 12 cái, hiện tại đã đưa đến năng lượng hải bồi dưỡng, chúng nó còn tương đối nhỏ yếu, cần phải tại trong năng lượng hải hấp thu đủ năng lượng. Vì sao phải đặt ở trong năng lượng hải bồi dưỡng? Tiểu Nhị trầm giọng hỏi, ngay cả như vậy thanh âm của hắn cũng bập bà bập bẹ. Tiểu Lý Tra Đức không cười, hắn biết rõ cái hồn tướng nhìn như tiểu hài tử trước mặt này có bao nhiêu lợi hại, hắn vội vàng đáp. Bởi vì sinh hồn thuộc tính không giống nhau, cần phải năng lượng thuộc tính cũng không giống nhau, năng lượng hải có các loại thuộc tính năng lượng là nơi đào tạo thích hợp. Tiểu Nhị nhíu mày, đặt ở năng lượng hải bồi dưỡng, không những bảo vệ khó, đồng thời còn có thể dễ bị bại lộ. Hắn biết rõ Tiểu Lý Tra Đức nói là sự thật, ngược lại hỏi, quá trình đào tạo cần phải là mất bao lâu? Ngắn thì mấy ngày là được, lâu thì có thể phải đến 100 năm. Tiểu Lý Tra Đức cười khổ, chúng nó tựa như sinh mệnh một dạng, chúng ta không cách nào khống chế nó phát triển. Tiểu Nhị chỉ vào ao hỏi, nó gọi là cái gì? Liêu Nguyên Trì. Tiểu Lý Tra Đức trong lòng không nhịn được lại lần nữa trở nên kích động. Tiểu Lý Tra Đức giống như là bị người ta quên đi, một mực chưa từng từ bỏ nỗ lực. Hắn không oán hận. Đúng vậy, có cái gì để oán giận? Có nhiều hồn vật đông đảo như vậy có thể cung hắn nghiên cứu, không cần lo lắng kinh phí, mình cũng không cần phải xem sắc mặt của ai, đây đã là sinh hoạt mà mình hằng thiết tha thiết ước mơ a. Chiến tranh bên ngoài đối với cuộc sống của hắn không có bất cứ ảnh hưởng gì, hắn chìm đắm trong nghiên cứu của chính mình, hắn sinh hoạt vô cùng đơn giản, nghiên cứu, mỗi qua một đoạn thời gian sẽ đệ trình một phần báo cáo nghiên cứu. Dù sao tiêu tiền của người khác nhiều như vậy cũng phải để cho người ta biết rõ tiến độ nghiên cứu như thế nào. Tuy rằng hắn cảm giác không cần phải như vậy. Cuộc sống thong dong bình thản của hắn bị phá vỡ sau một lần trình lên báo cáo. Binh đại nhân đặc biệt từ tiền tuyến gấp gáp trở về, đi tới phòng thí nghiệm của hắn. Đó là binh đại nhân lần đầu tiên tiến vào phòng thí nghiệm của hắn. Tại trong phần báo cáo kia, hắn tìm được độ dày năng lượng cần có để sản sinh hồn. Binh đại nhân miêu tả cho hắn một mảnh hải dương. Hải dương thần kỳ, trên hải dương phập phềnh hỏa diễm, nó gọi là Liêu Nguyên Chi Hải. Thần kỳ nhất chính là phiến hải dương này có thể sản sinh ra hồn. Binh đại nhân tỉ mỉ miêu tả đặc thù của Liêu Nguyên Chi Hải. Tiểu Lý Tra Đức lập tức ý thức được, phía dưới những đặc thù của Liêu Nguyên Chi Hải kia cùng rất nhiều nội dung mình nghiên cứu đều là trùng khớp lạ thường. Binh đại nhân vội vã ly khai, tiền tuyến tình hình chiến đấu giằng co, Tiểu Lý Tra Đức chìm đắm ở trong cái Liêu Nguyên Chi Hải thần kỳ này. Cho đến hiện tại, hắn vậy mà thực sự thành công dựng lại một cái mảnh nhỏ Liêu Nguyên Chi Hải, không là Liêu Nguyên Trì. Chúng ta cần phải càng nhiều Liêu Nguyên Trì, tiểu nhị ngữ khí dị thường kiên quyết. Tài liệu cùng kinh phí cần thiết không có bất cứ vấn đề gì, ngươi có yêu cầu gì? Chúng ta cần phải có bao nhiêu Liêu Nguyên Trì? Tiểu Lý Tra Đức không vì vui sướng mà choáng váng đầu óc, cẩn thận hỏi. Tiểu nhị nói, càng nhiều càng tốt. Tiểu Lý Tra Đức im lặng. Tiểu nhị rời khỏi phòng thí nghiệm, trước tiên đem phòng thí nghiệm liệt vào vùng cấm, bố trí thủ vệ bảo vệ mức cao nhất, đồng thời bằng tốc độ nhanh nhất truyền tin cho binh. Hắn có thể tưởng tượng binh sau khi thu được tin tức này sẽ là mừng rỡ đến mức nào. Năm đó, Liêu Nguyên Chi Hải đến tột cùng đối với Nam Thập Tự binh đoàn phát triển lớn mạnh, phát huy ra tác dụng gì, binh không có nói tỉ mỉ, nhưng tiểu nhị rất rõ ràng, Liêu Nguyên Trì có thể sinh hồn, bọn họ có khả năng sinh sản ra bí bảo, cái này đủ để thay đổi phát minh của thế giới. Dù tại thiên lộ, bí bảo đều là không cách nào sinh sản, thiên lộ không thiếu hồn, nhưng năng lượng thiếu thốn, không cách nào khiến những hồn này sinh trưởng thành bí bảo. Thánh vật có được vô tận năng lượng hải, nhưng không cách nào sinh hồn. Liêu Nguyên Trì cải biến tất cả những cái này. Tiểu nhị đối với trận chiến tranh này rồi đột nhiên rất có lòng tin. Lực lượng có thể cải biến thế giới tại trong tay bọn họ, còn có cái gì đáng để e sợ? Hừ, con hàng loại 2 không thể tận mắt thấy đến một màn ghi vào lịch sử này, nhất định sẽ hối hận được ruột đến đen đi. Hắn oán hận mà tưởng tượng,